Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, gặp nhau. Bọn họ tại đăng trên đảo nhỏ sau đã phát hiện đây là một tòa thái cổ đảo. Mà dạng cái đảo bình thường cực ít có người sẽ sinh tồn ở nơi này. Bản cho là làm không người đảo. Không nghĩ tới sẽ ở cái đảo trung ương nơi này thấy có người. Trừ cái này tên thuyền viên bên ngoài. Băng hải tặc tóc đỏ người tất cả đều là phát hiện vô thương bọn họ. Hồng Hương Sang tự nhiên cũng vậy. Thuyền trưởng, người này dường như là... Ở hơi nghiêng phó thuyền trưởng Ben Beckman khi nhìn đến sừng sững ở vô thượng băng hải tặc đứng. Đầu vô thương sau, trong mắt tinh quang lóe lên. Thấp giọng nhìn về phía bên người Sang. Ta biết rõ. Tóc đỏ Sang khẽ vuốt cằm. Chợt khóe miệng toét ra lộ ra nụ cười. Ban đầu hắn chính là xem qua vô thương huyền thưởng lệnh. Hơn nữa đối với cái này ấn tượng phá lệ sâu sắc. Lúc này tự nhiên cũng là nhận ra vô thương thân phận. Không được, đối phương là tân thế giới tứ hoàng chi một băng hải tặc tóc đỏ. Đường băng hải tặc tóc đỏ người xuất hiện dưới. Đứng ở vô thương sau lưng Rob Lucci. Jabula những thứ này đã từng là CP9 chính là thành viên mấy người đột nhiên thân hình dung một cái. Mặt liền biến sắc dưới. Nhất thời thấp giọng kêu lên. CP9 làm là tình báo cơ quan tự nhiên nắm giữ lấy rất nhiều trên biển tình báo. Mà Tứ Hoàng có thể nói là đương kim trên biển làm người khác chú ý nhất một đám người. Bọn họ tự nhiên cũng là đối với Tứ Hoàng có chút nhận thức cùng biết. Cái gì? Tứ Hoàng, Perona, Baby Nam, Khalifa bọn họ cũng đều hoàn toàn biến sắc. Mà đang ở như vậy khiếp sợ dưới. Vô thượng băng hải tặc mọi người cơ hồ lập tức phía sau bá một tiếng toàn bộ ngăn ở vô thương trước. Mặt, tất cả mọi người đều là làm suất chiến đấu tư thế. Lấy cảnh giác cùng kiêng kỵ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy băng hải tặc tóc đỏ đám người. Đi qua một năm rưỡi sống chung. Không nói Perona cùng Baby Năm cùng với Rob Lucci. Khalifa mấy người cũng là chân tâm thật ý nguyện ý đi theo tại vô thương bên người. Lúc này tao ngộ kẻ địch đáng sợ. Bọn họ những người này cơ hồ theo bản năng muốn đem nhà mình thuyền trưởng bảo vệ. Nhìn xem một màn này. Tại đối diện tóc đỏ Sang trong mắt tinh quang lóe lên. Chính là cười to lấy đi lên trước. Ha ha, hôm nay xem ra thật là một cái không tệ ngày. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải danh tiếng cường thịnh Diêm La vô thương. Sang không chút nào bởi vì Rob Lucci bọn họ cảnh giác ánh mắt mà có chú ý. Chính là cởi mở cười to lấy đi tới trước mặt mọi người. Mà cùng chính mình thuyền trưởng cùng đi trên băng hải tặc tóc đỏ mọi người nghe được Sang nói. Nhất thời trong lòng ngẩn ra. Ánh mắt khi nhìn đến vẻ mặt lãnh đạm vô thương sau. Thân hình đều là rung một cái. Diêm La vô thương. Ta nhớ lại. Người này dường như là tại biến mất đã hơn một năm thời gian. Đã từng bị treo giải thưởng 800 triệu Diêm La vô thương. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người đàn ông này. Băng hải tặc tóc đỏ người lúc này tất cả đều là nhận ra vô thương thân phận. Rối rít đều là phát ra thấp giọng kêu lên. Hiển nhiên cho dù là tứ hoàng băng hải tặc. Bây giờ vô thương là ở trong lòng bọn họ sản sinh không nhỏ chấn động. Vô thương ánh mắt từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn lấy tóc đỏ Sang. Nghe được đối phương nói sau. Mắt sáng lên. Từ Perona phía sau bọn họ đi ra. Cùng đối phương mặt đối mặt ma chạm. Perona bọn họ mặc dù muốn đem vô thương hộ ở sau lưng. Bất quá khi nhìn thấy vô thương cùng tóc đỏ rằng co dưới. Cũng là biết rõ loại trường hợp này không là bọn hắn có thể tiến lên. Chỉ có thể đợi tại vô thương sau lưng. Cảnh giác nhìn xem băng hải tặc tóc đỏ người khác. Hôm nay đúng là một cái rất ngày tốt. Không nghĩ tới quân lâm tân thế giới tứ hoàng chi một tóc đỏ cư nhiên sẽ đi tới nơi này Grand Line. Khởi hành điểm phụ cận. Vô thương nhìn xem cởi mở cười to đối phương. Lãnh đạm biểu tình lộ ra một vòng cười yếu ớt. Chậm rãi mở miệng nói. Đối với tóc đỏ, vô thương cảm giác vẫn là không tệ. Không có giống gặp phải Doflamingo một dạng lạnh lùng. Đương nhiên đây cũng là ở đối phương sẽ không trở ngại đến chính mình tiền đề dưới. Nếu không nói hắn tuyệt đối sẽ băng lãnh vô tình. Đối với Vô Thương nói ra thân phận của mình, Sang chỉ là cười cười. Hắn địa vị hôm nay bày ở nơi đó. Nếu như nói Vô Thương không có nhận ra hắn nói, hắn mới sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn ánh mắt tại quét nhìn liếc mắt Rob Lucci bọn họ sau. Sang lại nhìn về phía Vô Thương lúc liền toàn có thâm ý nói. Xem ra các hạ biến mất trong khoảng thời gian này nắm giữ một đám không tệ đồng bạn. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Thật sâu nhìn đối phương liếc mắt. Chợt cười yếu ớt nói. Đương nhiên, bọn họ cũng đều là ta công nhận thuyền viên. Các hạ cũng không phải là nắm giữ một nhóm rất tốt đồng bạn sao? Hai người nói nhìn như tầm thường hết sức. Nhưng là lại ngầm chứa lấy thăm dò. Sang nói mặt ngoài trên giống như là tại tán thưởng Vô Thượng băng hải tặc người mọi người có thể. Đang đối mặt tứ hoàng cấp băng hải tặc lúc cũng có thể duy trì chấn định thậm chí trước tiên đem Vô Thương bảo vệ trung thành cử chỉ. Nhưng thực tế trên chính là đang thử thăm dò Vô Thương phải chăng đã xây dựng chính mình. Băng hải tặc, dù sao Vô Thương treo giải thưởng mặc dù cao đến 800 triệu. Nhưng là lại chưa từng nghe nói qua có xây dựng băng hải tặc. Hiện nay bên người nhiều hơn nhiều người như vậy. Hiển nhiên đã là một đoàn thể nhỏ. Có khả năng nhất chính là tại tất cả mọi người không biết rõ tình huống đã xây dựng băng hải tặc. Giống vậy, đối với Sang thăm dò Vô Thương cũng rõ ràng là gì. Hơn nữa thản nhiên thừa nhận Rob Lucci bọn họ là chính mình thuyền viên. Chứng minh chính mình đã xây dựng băng hải tặc. Hơn nữa không chỉ như vậy. Vô Thương nói tóc đỏ cũng nắm giữ một nhóm rất tốt đồng bạn. Nhìn như cũng là tại tán thưởng băng hải tặc tóc đỏ người đều là tinh anh. Mặt khác cũng là mơ hồ biểu đạt ra chính mình dã tâm. Muốn đăng trở thành tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc, thậm chí là siêu việt, có thể trở thành tứ hoàng. Thực lực, dũng cảm, trí tuệ đều là thiếu một thứ cũng không được. Sang tự nhiên cũng là nghe hiểu Vô Thương trong lời nói ngầm chứa ý. Trong mắt của hắn cũng là tinh quang lóe lên. Các hạ xem ra cũng là đối với. Đúng, mảnh này biển khơi có lấy không Asuko tâm. Bất quá con đường này cũng không có tốt như vậy đi. Sang cười nhẹ một tiếng. Hai mắt nhìn chăm chú lấy Vô Thương đồng thời. Trên người đột nhiên tản mát ra một cổ uy áp kinh khủng. Oanh tương đương. Đại địa đột nhiên nứt nẻ ra vô số kẽ hở. Phảng phất giống như khí lãng một dạng thực chất uy áp lấy Sang làm trung tâm ầm ầm phô thiên cái. Địa hướng lấy Vô Thương cùng Vô Thượng băng hải tặc mọi người bao phủ đi. Rõ ràng là Haki bá vương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.